Họ có hỏi thầy gì không? Dạ, thầy tôi phải làm hết bổn phận thì mình đứt được nó đó. Nghĩa là làm hết bổn phận, ví dụ bây giờ con có con cái, con phải lo cho nó, à, nó có đôi cô bạn, nó có công ăn việc làm, nó có cái đời sống của nó, con thấy là bây giờ tự nó làm sống được hết rồi. Nghĩa là con hỏi thằng con như một đứa nhỏ, mà con nó còn nhỏ thì con thấy lo lắng cho nó từ chỗ ăn chỗ mặt, còn bây giờ tự nó đã làm ra được chỗ ăn chỗ mặt, nó sống có nhà cửa đàng hoàng, thì đó là con đã biết phải biết được. Đó, bây giờ con lý luận cách nào con cũng làm bổn phận là mẹ con cũng xong rồi. Con bây giờ nó bây giờ bỏ nó đi tội nghiệp nó thì đó là tại con muốn thôi, chứ còn không phải là con đã hết bổn phận của con rồi. Ví dụ như bây giờ cái bổn phận con à, à, con có đứa con, thấy không? Con lo cho đôi bạn có công ăn việc làm nó rồi, đó là bổn phận người cha đã xong rồi. Bây giờ nó tới cái tuổi của nó là cái tuổi nó phải tự làm lấy tấm cũng như con, bây giờ không có còn mà cha mình. À, cho nên vì vậy mà con nghĩ rằng bây giờ còn những phút cái thời gian nó ngắn quá trong cái tuổi đời con, mà con không biết ngay được cái tình cảm của con thì ai cứu con? Con của con không cứu con được đâu. Cho nên vì vậy mà bây giờ con phải tự cứu lấy mình, và đồng thời nó biết rằng cái tình cảm của nó cũng thương, nhưng mà mình có cái lời khuyên nó, bây giờ con đâu có còn lo cái gì nữa đâu, con đâu có sợ đói con. Bây giờ nếu mà có mẹ thì cũng vậy, mà không mẹ con cũng no đủ như vậy thì đâu có gì đâu mà con phải lo. Mà con biết được khi mà mẹ mất rồi con không gặp mẹ đó. Còn bây giờ mẹ tu á, còn có thể rằng mẹ con còn sẽ gặp nhau đó. À, thì bây giờ mẹ tu như thế nào, mẹ tu đúng con đường chứ đâu phải mẹ mê tín mẹ cầu cẩn khi tâm tình lạc thế nào đâu. Mẹ giải thoát cho được mẹ, mẹ không còn cái nghiệp lực, tức là con không còn khổ. Mà mẹ không còn khổ thì con có hạnh phúc không? Con thương mẹ thì thấy mẹ không khổ thì con phải thương chứ ra. Nhưng mà bây giờ mẹ đi học, mẹ đi tu để làm cho mẹ hết khổ, mà tại sao con lại kéo mẹ lại để cho mẹ khổ? Như vậy con có thương không? Đó, như vậy con giải thích cho nó nghe nó rõ ràng thì tức là đó, cái những cái giải thích như vậy đó làm cho nó thấy cái nhiệm vụ nó phải giúp mẹ nó để mà tu hành để cho được giải thoát, thì cái đó là cái bổn phận của người con hiếu này. Đó, thì như vậy là con sẽ thấy là như thế nào, đó là con bức ái chí tử đó. Cách thức mà con giải quyết như vậy là bức ái chí tử. Còn bây giờ mà con nó có 11, 12 tuổi hoặc 15, 16 tuổi, nó còn nhờ con phải nuôi nó để ăn học để nuôi người, mà con bỏ đi thì không được. Con bức ngang như vậy là không được đâu. Hay hoặc là con giao cho một người khác không được. Trách nhiệm của con là mẹ con phải nuôi thấy con lớn con, cũng như cha cũng vậy, nuôi cho con mình phải lớn con. Chứ nói bây giờ à, có mẹ có tiền bạc đủ rồi, mẹ thì làm nuôi cũng đủ rồi, tao đi tu thôi chứ tao không có cần. Bây giờ có tao thì cũng đủ đây cũng vậy, mà không tao cũng vậy không được. Nghĩa là mình có bổn phận, con mình nó còn nhỏ cho nó lớn lao ra, chắc gì mẹ nó dẫn dắt đứa con này đi đến đến nơi đâu. Nếu đôi chừng mình rời khỏi mẹ nó kiếm ông chồng khác về đây rồi đứa con mình ra sao đây, mình sẽ hiểu mà. Cho nên đừng có bước ngang như vậy được, không làm gì được mà phải hết cả hai vợ chồng muốn tu đều là cũng phải là thực hiện cái nhiệm vụ trọng trách của mình. Bao nhiêu bây giờ của cả những người như con mình mới 14-15 tuổi là được bỏ, đó là cái trách nhiệm bổn phận. Tại sao mình biết đào tạo nó ra, ai sinh nó ra, ai đẻ nó ra đây, có phải cha mẹ không? Mà giờ mình lại bỏ ngang, mình muốn đi giải thoát để được con mình đưa vô gì đó, đừng có. Xong cho nên trong cái thời Đức Phật đó, ông chưa có cái đạo Phật, cho nên ông mới bỏ con bỏ vợ bỏ cha khi tu ra cái những người rất đau. Cho nên sau khi ông tu rồi không phải cái gì, cho nên người nào mà chưa đi tu là cấm chặt, nghĩa là chồng cho thì mới được, mà chồng cho không được, mà vợ muốn đi tu thì chồng phải cho, mà không cho thì không được, mà chồng muốn đi tu thì vợ phải đồng ý cho chứ không cho được, mà có con rồi mà con không có muốn cho mẹ đi tu thì mẹ cũng phải chịu thôi. Con cái đạo đức thì các con biết đó là cách thức bức ái chí tử. Chứ thì thật là mình bức ngang mình vô chùa chứ chắc đã mình biết được, mình ngồi đây mình mới nhớ con mình. Còn mình làm hết cái bổn phận rồi, mình đi rồi mình vô chùa bắt đầu nó khởi ra cái lòng thương yêu của mình đối với con mà. Thế mình nghĩ bây giờ nó cũng đầy đủ rồi, nó còn gì tí đâu, nó có cái để mình có cái tư duy của mình luận thì nó quá giải được cái tâm mình, nó yên ổn để mình tu. Chứ không khéo rồi nó còn nhỏ giờ mình vô ngồi đó, nó bắt đầu hồi ham tu thì nó quên đi. Cái chừng mà vô ngồi yên tĩnh rồi nó một tháng nửa tháng rồi bắt đầu nó nhớ lại, nó mới thấy là trách nhiệm của mẹ bỏ con như vậy không có được. Nó thì ra là như vậy mà thầy nói bức ái chí tử là mình phải biết được đúng cái luật nhân quả đạo đức thì mình biết ái chí tử. Còn đây bây giờ phải tập cho vậy. Nhưng mấy đứa con nó lớn hết rồi sao con? Như vậy là tốt rồi đó con. Kể như là nó cũng là nơi người có công năng việc làm được rồi, mấy con sẽ biết đi được, tu được. Mà thầy tin rằng mấy con tu là tụi nó sẽ ủng hộ. Nếu nó biết nó ủng hộ, ví dụ như bây giờ các con ở đây tu tập, nó thỉnh thoảng nó lên nó thăm,